Cái gì? Tô Nhan kinh hô. Lúc này, nàng bế lên tỷ bà. Chỉ thấy lúc này, nơi xa xuất hiện một chi mã đội. Cầm đầu người trực tiếp liền từ đại mã thượng xuống dưới. Hắn cười nói, nghe nói, các ngươi trên người có bạc. Nhà A, nguyên lai là vị mã tặc đại ca A, Yến Tiểu Bắc cười nói. Các hạ cảm tình là tới đánh cướp. Đánh, đương nhiên đánh cướp. Các ngươi đem trên người bạc đều lấy ra tới. Còn có, cái này lưu lại, kia mã tặc trên mặt có cái một từ. Trường một trương mặt ngựa, thoạt nhìn là rất là thú vị. Yến Tiểu Bắc cho rằng hắn là chỉ vào Tô Nhan. Không khỏi hắn liền động sát tâm. Hắn nói, các hạ là nói, cái gì lưu lại? Hừ, cái gì lưu lại? Tự nhiên là cái kia tỷ bà. Mã tặc thét to, Yến Tiểu Bắc sửng sốt. Mà lúc này Tô Nhan nói, ta còn tưởng rằng, thiết, ngươi không phải là cho rằng ta phải đối phó ngươi đi. Nữ nhân là trên đời này phiền toái nhất đồ vật. Muốn ăn ngon uống tốt hầu hạ. Lão tử mới không chịu cái kia tội đâu. Lão tử cũng tuyệt đối không phải liếm cầu. Đại hán nói, Yến Tiểu Bắc nghe được liếm cầu cái này từ nhi. Tức khắc cảm giác được một trận thân thiết cảm. Hắn lập tức khoa tay múa chân một chút chơi bóng rổ tư thế. Anh em, người biết đây là cái gì sao? Kia đại hán cũng từ trên ngựa xuống dưới. Cơ nghề quá mỹ, kia như vậy đâu. Yến Tiểu Bắc lại bắt đầu khoa tay múa chân. Áo nha, áo lợi cấp, lão bát, như vậy. Ha ha, người trẻ tuổi ngươi không nói võ đức. Chuột đuôi nước, Yến Tiểu Bắc nha cười ha hà. Hai người liền như vậy lẫn nhau nhìn. Bỗng nhiên liền để sát vào lại đây. Này không chỉ có làm chung quanh mã tặc mắt choáng váng, cũng làm Tô Nhan trợn tròn mắt. Tô Nhan lẩm bẩm nói, người xấu không phải là điên rồi đi. Kết quả là cái này mã tặc lập tức liền thay đổi mặt, thế nhưng vẻ mặt hoan nghênh, mang theo Yến Tiểu Bắc lên núi. Lần này cũng là thập phần nhiệt tình, lại là rượu ngon lại là hảo thịt hầu hạ. Yến Tiểu Bắc nói, không nghĩ tới mã huynh thế nhưng là như thế rộng rãi một người. Rõ ràng phân phát tới rồi thương trụ trận doanh. Ngươi lại ở chỗ này làm mã tặc. Hắc, làm mã tặc kia chính là một phần quang vinh chức nghiệp. Chúng ta chuyên môn đánh cướp trên đường thương nhân. Lấy điểm vụn vặt, nhưng không giết người. Tại đây một thế hệ chúng ta thanh danh còn rộng lấy. Bất quá huynh đệ này trang phục. Nhưng thật ra đặc biệt, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là tu tiên người. Mã xây dựng nói, này mã xây dựng đúng là cùng Yến Tiểu Bắc giống nhau. Từ hiện thế tới người, chẳng qua người khác đều là tới hoàn thành nhiệm vụ. Cố tình cái này mã xây dựng cái gì đều không làm. Liền ở chỗ này chiếm núi làm vua, quá chính mình tiêu sái nhật từ. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị. Tha hương ngộ cố nhân, đối với Yến Tiểu Bắc tới nói cũng là kinh hỉ. Hắn nói, Mã huynh, nếu chúng ta đều là cùng cái niên đại, lại còn có đều là giang nam người. Xem như đồng hương, ngươi sinh thời nhưng đã làm sự tình gì? Sinh thời, ngươi là nói nguyên nhân chết đi. Mã xây dựng thở dài, nói ra thì rất dài. Ta trước kia cũng con mẹ nó không phải người. Ta chính là điều cầu, chính là một cái rác rưởi, ta chính là một cái giòi bỏ, một bãi đỡ không thượng tường bùn lầy. Đình đình đình, ngươi cùng ta nói cụ thể, sự tình là như thế này. Mã xây dựng cũng nương men say, bắt đầu nói lên chính mình trước khi chết sự tình, mà Yến Tiểu Bắc rất muốn biết trong đó chi tiết, bởi vì mỗi một cái xuyên qua lại đây người chơi. Cơ hồ đều có chính mình quá khứ, hoặc nhiều hoặc ít đều làm sai quá sự tình. Nhưng chính mình rốt cuộc làm sai cái gì mới bị kéo đến nơi này đâu. Tấu chương lược thuật trọng điểm. Chúng ta mau đi ăn cơm đi. Tô Nhan thanh âm cùng mũi dường như. Giờ phút này nàng, xấu hổ đến đã không dám ngẩng đầu. Nàng nơi nào nghĩ đến,